Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lẽ một cái bóng đen đột nhiên quét tới, cắt đứt lời nói đến một nửa của cô, cũng làm cho cô không tự chủ được. Bóng đen lại hướng tới cô đè lên, lưng của cô áp vào tấm thảm trên sàn nhà. Tiểu Kỳ hai tay chống đỡ thân thể của cô, mà nửa người trên phía trên của cô, còn người có một chút u ám, có một chút thâm trầm, tràn đầy ý tứ hàm xúc là cảnh cáo. Có lẽ là cái gì? Em hy vọng ta và tỷ tỷ của em tiếp tục lui tới sao? Chẳng biết tại sao tiếng nói trầm thấp của hắn nghe qua có điểm khủng bố. Ta không nói như vậy. Tốt lắm. Mây đen dưới mắt hắn nhất thời tán đi. Thân thể cùng cảm giác áp bách đã lùi đi, nhưng lại làm cho không khí trở nên không được tự nhiên. Người còn không mau tránh ra. Cô vô trừng thanh thế trừng mắt mặt trách mắng. Em bây giờ có kết giao với đối tượng nào không? Hắn như không nghe đến đột nhiên hỏi cô. Người nghĩ cái gì chứ? Hỏi người khác. Đều khi nào bước đến báo trước tình huống của mình chứ? Nàng bị cả kinh có một chút không biết phải làm sao, hổ ngôn loạn ngữ nói. Hắn hỏi cô vấn đề này, sao không phải là muốn theo đuổi cô đi? Ta không có. Hiện tại không có, thì ngày mai sẽ có đi. Cô mới không tin lấy điều kiện của hắn mà lại không có bạn gái, nhất định là hướng tới chịu nữ tính mà hoan nghênh rồi. Nếu như em bây giờ gật đầu, không cần chờ đến ngày mai, một giây sau ta sẽ có bạn gái. Hắn hai tròng mắt nhìn chằm chằm cô nói, hại cho Hạ Tiểu Dư tim đập nhanh không tự chủ. Hắn thật sự là muốn theo đuổi cô sao? Cô trầm tĩnh trong chốc lát rồi mới nói, người muốn ta tin tưởng rằng người vẫn chưa có bạn gái sao? Ta vẫn chưa nói, ta vẫn chưa có bạn gái. Nhưng nửa năm qua ta thật sự là độc thân. Có lẽ là do ta còn dự cảm, em sẽ trở lại bên cạnh ta. Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên trầm xuống. Đáp án của hắn không làm cho Hạ Tiểu Dư cảm giác vui vẻ, ngược lại còn có một chút buồn bực. Người nhất định đã kết giao qua rất nhiều bạn gái có đúng hay không? Người trước kia ở trường học cũng được rất nhiều nữ sinh hoan nghênh cơ mà. Tiểu Kỳ thông minh đối mặt với lần này, thực sự là nói năng thận trọng. Hắn trực tiếp nói vào trọng điểm. Em có đồng ý làm bạn gái của tao không, Hạ Tiểu Dư? Hô hấp bỗng nhiên cứng lại, cảm giác trái tim dường như sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn hắn không chớp mắt, trong khoảng thời gian ngắn lại nói không ra lời. Vòng vo 5 năm, hai người bọn họ rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ sao? Em không muốn sao? Sự trầm mặc của cô làm cho hắn không khỏi vội ra tiếng hỏi. Nàng im lặng nhìn hắn, cảm giác nhịp tim của chính mình đập nhanh hơn so với bình thường, rồi sau đó thong thả lắc đầu. Vậy ý tứ chính là đồng ý sao? Hắn chăm chú nhìn cô có một chút ngượng ngùng, đem ánh mắt từ trên mặt hắn rời đi, nhẹ nhàng cúi đầu. Tiểu Kỳ trầm tĩnh giây lát, rồi đột nhiên dịu dàng hòa giã nói, được rồi, hiện tại nên làm như vậy. Sau đó đứng thẳng, một tay ôm cô từ trên sàn nhà bế lên, hướng đến bên cạnh giường mà đi đến. Hạ Tiểu Dư bị hành động thình lình của hắn, cả kinh trợn mắt há mồm. Hắn nằm dài trên giường nháy mắt với cô lập tức sẽ dụ ngồi xuống, lại bị hắn áp chế thân thể, khiến cho cô không khống chế được mà nằm ngửa. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Cô vội vàng kêu lên. Em không muốn sao? Còn người đèn bóng thật là sâu mà nhìn nàng. Không ai nhanh như vậy. Nàng đỏ mặt, thủ chống đỡ trong ngực của hắn, càng người không tự chủ được mà nhiệt độ tăng lên. Hắn lặng yên mà nhìn cô, ánh mắt nóng rực, không che giấu một chút nào dục vọng của hắn, thong thả mà khàn khàn hỏi cô một câu. Em không cần ư? Hạ Tiểu Dư trợn mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy hô hấp trầm trọng, tim đập cực nhanh. Cô không cần sao? Cô không biết, bởi vì cô chưa bao giờ trải qua sự kiện kia, cũng không rõ ràng là muốn hoặc không cần, là biết đó là cảm giác gì. Cô chỉ biết cô qua mấy tháng nữa sẽ là 25 tuổi rồi. Hẳn là có thể đối với hành vi chính mình tự chịu trách nhiệm. Huống chi Tiểu Diệp cùng với cô là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cũng đã là mẹ nhiều năm rồi. Nhưng mà cô ngay cả tư vi vô sơn mây mưa cũng chưa từng được hưởng qua. Thật sự rất là không công bằng. Trọng điểm là ánh mắt của nàng dừng ở đôi môi của hắn. Hình dạng đôi môi nóng bỏng duyên dáng, hoang hốt mà nghĩ. Trước kia khi nghĩ đến cùng với người khác trao đổi nước miếng, đã cảm thấy thật là ghê tởm, nhưng khi cùng với hắn thì không, chỉ biết cảm thấy mặt đỏ tim đập nhanh, cảm thấy có một chút không thở nổi, cùng với choáng váng. Đột nhiên nghĩ muốn thử một lần, hai lần hoặc ba lượt, đây cũng không phải là cảm giác muốn chứ, nếu ở trong lời nói của nàng. Bỏ xuống đôi tay mềm mại trông đỡ trong ngực hắn, cô không lên tiếng trả lời, nhưng động tác lại cho Tiêu Kỳ một đáp án chuẩn xác nhất. Hắn ngăn chặn không được mà hít thở sâu hạ xuống, rồi sau đó đè thấp thân hình ôn nhu, lại tình cảm mãnh liệt mà hôn cô. Thật là không hiểu sau khi có bạn trai, thì sẽ có chỗ tốt chính là không cần phải suy nghĩ buổi tối ăn gì, bởi vì bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.